Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 645. Danh dự phó hội trưởng. Ôn Tình sắc mặt đã rất khó coi. Vừa các loại dấu hiệu cho thấy rượu này quả thật có vấn đề. Huyền Nhất Minh, ta nghe người ta nói ngươi ở trong rượu bỏ thêm đồ vật. Ta không biết là thật hay giả. Chỉ mong ý vơ ngươi một cái cơ hội giải thích. Nếu như là giả, ngươi nâng cốc uống chứng minh cho ta xem. Nếu như là thật sự, ân, ta hy vọng ngươi cầu khẩn tuyệt đối đừng là thật sự. Ôn Tình từ bỏ ngụy trang, trực tiếp đem nói làm rõ. Đồ vật, không có a. Huyền Nhất Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ôn Tình bình thường cùng mình ở chung căn bản không có như thế cường tính chất công kích. Lần này khác thường, quả nhiên là bởi vì mê dược sự tình. Ôn Tình, ngươi đang làm nhục nhân cách của ta. Coi như ngươi muốn biệt ly cũng không cần thiết như vậy. Huyền Nhất Minh dưới tình thế cấp bách giành trước trả đũa. Hắn đối với Ôn Tình vẫn có nhất định hiểu rõ. Nếu nhân gia đã đem nói làm rõ, cái này bạn bè trai gái hẳn là bất luận làm sao đều nơi không xuống đi tới. Huyền Nhất Minh hiện tại chỉ cầu bình an thoát thân, không phải là uống rượu mà. Ta uống, ủng ục ủng ục. Huyền Nhất Minh cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đồng, chén rượu bị đôn ở trên bàn. Ta đi rồi. Huyền Nhất Minh quật ngã câu nói tiếp theo sau cũng không quay đầu lại rời đi. Trương Tá theo sát phía sau. Ôn Tình nhìn Huyền Nhất Minh rời đi bóng lưng, trong mắt có chút yêu thương, nhưng cuối cùng không có làm ra cái gì trả thù hành vi làm tình. Một lúc sau, Ôn Tình hít sâu một hơi, đi tới sát vách bàn ngồi ở Thất Dạ cùng Cao Kiện trước mặt. Cảm tạ các ngươi. Lúc này Ôn Tình đã khôi phục yên tĩnh, cùng trước Thất Dạ trong ấn tượng cách biệt không có mấy. Không cần cảm ơn, nhấc tay chi lao. Thất Dạ rất lịch sự gật gù, trên mặt mang theo mỉm cười, chỉ là thật giống hơi sốt sắng. Hắn là công ty phó tổng, việc này liền quy hắn quản, không cần khách khí. Cao Kiện vỗ vỗ Thất Dạ vai, sau đó gọi tới một cái người phục vụ, nói, một bôi long tâm lan. Vâng, người phục vụ quay đầu rời đi. Này quán bar chẳng lẽ không là Lilith kinh doanh? Ôn Tình thoáng kinh ngạc một hồi, bởi vì trong quán rượu là cùng một màu cánh trắng tinh linh. Ôn Tình cho rằng quán bar là Lilith mở đây. Chúng ta đều là làm công. Ta cùng Lilith xem như là cùng cấp. Thất Dạ nói cùng cấp thời điểm thoáng có chút xấu hổ. Từ phân phối bị lừa nhiên không thành vấn đề, nhưng Lilith quản mười mấy tinh linh cùng một gian quán bar, mà Thất Dạ hiện tại chỉ có thể quản tốt chính mình. Vì lẽ đó, nếu như ngươi ở quán bar đã xảy ra chuyện gì, đối với quán bar ảnh hưởng không được, thuộc về chức trách của ta. Thất Dạ tổng kết nói, có điều ta không phải cao quản, vì lẽ đó ta giúp ngươi không phải nằm trong chức trách. Ngươi có thể thích hợp đem phần này lòng cảm kích nhớ ở trong lòng, để cầu tương lai báo đáp. Ta gọi Cao Sách, làm ơn tất đừng nhớ lầm. Cao Kiện nhếch miệng nở nụ cười, chòm râu nhỏ hơi cậy động. Phốp, Ôn Tình nhẹ giọng che miệng nở nụ cười. Cao đại thúc, tiểu nữ tử nhớ rồi. Cao Kiện cùng Thất Dạ cũng không có hết sức ẩn giấu tu vi. Vì lẽ đó ở Ôn Tình trong mắt, Cao Kiện là sơ dương kỳ đại tiền bối. Không thể nghĩ đến Cao Kiện số tuổi thật sự kỳ thực cùng mình xấp xỉ. Vì lẽ đó, này một tiếng đại thúc nàng gọi yên tâm thoải mái. Ta gọi Ôn Tình, dịu dàng ôn, trời nắng trời quang. Ôn Tình là một cái ngắn gọn tự giới thiệu mình. Sau đó nhìn về phía Thất Dạ, ta, hắn gọi Thất Dạ, một đêm bảy lần lang cái kia Thất Dạ. Thất Dạ vừa định tự giới thiệu mình, kết quả bị Cao Kiện giành trước. Thất Dạ, ngoặc kép, ngươi mới một đêm bảy lần lang, không phải nói tốt giúp ta sao? Ngươi hiện tại đang làm gì? Đang làm gì? đến từ thất dạ tâm tình tiêu cực cộng 748. Ta không phải cái kia thất dạ, nhiều nhất chữ là hai chữ kia mà thôi. Thất dạ trắng xám vô lực giải thích, thất dạ tiền bối, tương tự muốn cảm tạ ngươi, bằng không chuyện này đối với ta tới nói hậu quả khó mà lường được. Ôn tình giơ ly rượu lên, thật sự không cần, đây là ta phải làm. Thất dạ vội vàng nâng chén, hay là hắn là muốn phao ngươi đây? Cao Kiện cũng nâng chén, thất dạ, ngoặc kép, vì lẽ đó, ngươi đến cùng là đến giúp ta, vẫn là đến cho ta phá. Đến từ thất dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Thất dạ tiền bối rất tuấn tú, lại tuổi trẻ tài cao, yêu thích hắn cô gái nhất định rất nhiều. Ôn tình cũng không để ý Cao Kiện chuyện cười, nàng ứng đối những này thập phần am hiểu. Không, không có, thất dạ nhìn ra ôn tình ý tứ, không khỏi có chút ủ rũ. Tại sao không có? Không tin ta tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút. Cao Kiện hành động lực rất mạnh, tiện tay đã bắt đến sơ ý một chút đi ngang qua tiểu tinh linh. Dĩ nhiên là ngày đó ở thế giới song song bên trong suýt chút nữa tung chính mình một thân cháo cát. Lị An, một cái thập phần ngây ngô em gái. Ngươi tới, trả lời một hồi, yêu thích các ngươi dạ tổng sao? Cao Kiện đối với Cát Lị An nói rằng, ta, Cát Lị An một mặt mộng bức, nàng đã biết thất dạ nhậm chức phó tổng chuyện, nhưng yêu thích hắn làm gì? Không thích cùng đi phòng tổng tài đưa tin. Cao Kiện hạ thấp giọng nói một câu, câu này thanh âm không lớn, có điều ở đây mấy người bao quát ôn tình ở bên trong vừa vặn đều có thể nghe thấy. Yêu thích, ta yêu thích. Cát Lị An nuốt một ngụm nước bọt, đại thúc ngươi ai vậy? Làm sao còn mang uy hiếp tinh linh đây? Đến từ Cát Lị An tâm tình tiêu cực cộng 95. Đến từ thất dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Được rồi, ngươi đi đi. Cao Kiện ra hiệu Cát Lị An có thể lui ra. Có điều tiểu tinh linh vừa xoay người, Cao Kiện lại bổ sung một câu. Đúng rồi, cô gái phải hiểu được rụt rè. Không muốn đem yêu thích ai chuyện như vậy mỗi ngày treo ở bên mép. Cát Lị An bước ra chân đột, nhiên cứng ngắc một hồi. Cái này dâu mép thúc thúc rốt cuộc là ai a? Hắn là ma quỷ thân thích chứ? Nhất định đúng không? Đến từ Cát Lị An tâm tình tiêu cực cộng 95. Sáng ngày thứ hai, Cao Kiện ở nhà xem tư liệu. Trong miệng thỉnh thoảng truyền ra một ít ý nghĩa không rõ âm thanh. Hoác, hác, ta đi. Kỳ thực, Cao Kiện vừa mới bắt đầu là đang nghiên cứu làm sao tiến vào tiên linh trang bị nghề chế tạo hiệp. Hiệp hội hiện nay tổng cộng có 22 vị trung thân hội viên. Nhập hội điều kiện là do trong đó 3 vị hội viên tạo thành cuộc thi tổ. Đối với xin người tiến hành phỏng vấn, thông qua liền có thể gia nhập, mà phỏng vấn xin, nhưng là do tiên linh trang bị nghề chế tạo hiệp hội phân hội đệ trình. Thuộc về phân hội nhân tài đề cử cơ chế, hiệp hội người không nhiều, chủ chảo phương hướng, phân hội thì lại càng thân cận một ít, phụ trách rất nhiều cụ thể tương quan sự vụ, tỉ như căn cứ thời sự chính sách lập ra điều lệ tương quan. Tỉ như các loại nghiên cứu khoa học sản phẩm mới tuyên bố chu bị. Tỉ như chất kiểm, Cao Kiện muốn vào nghề chế tạo hiệp hội. Đầu tiên muốn tham gia phân hội thống nhất cuộc thi. Phân hội thống nhất cuộc thi mỗi 3 tháng một lần. Lúng túng chính là khoảng cách lần trước thi xong vẻn vẹn không đủ 10 ngày. Nói cách khác, bình thường đến xem, Cao Kiện còn phải chờ thêm 3 tháng lâu dài. Cao Kiện vốn định làm từng bước đệ trình xin. Kết quả ở xem lướt qua phân hội thành viên tạo thành thời nhìn thấy rất thú vị một màn. Phân hội hội trưởng là cái họ Lưu ông lão. Cao Kiện không quen biết. Phó hội trưởng thì lại có tới 33 vị. Trong đó 30 vị tên dự phó hội trưởng. Mà ôn tình chính là một người trong đó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.